Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói gì đó nhưng lại thôi. Quay sang nhìn bát canh của con bà vẫn bên cạnh, còn nguyên. Bỗng mình hừ một tiếng. Ăn xong cơm tối hai người trở về, dạo đường đi sơ vụ vẫn rất bình thản. Lúc trước cô thường kiếm chuyện để kể cho anh, nào là chuyện trong đơn vị, nào là chuyện đồng nghiệp, nhưng hôm nay cô chỉ lặng lặng nhìn sang ngoài cửa sổ. Tịch Hạo Trạch có chút không quen. Hôm nay em làm sao vậy? Cả đêm đều dầu dĩ không vui. Sơ vụ quay đầu cố giấu đi sự chua xót trong lòng, cắn môi. Cô Tô bị ốm. Cô nhìn sang Hạo Trạch dừng lại một chút. Mấy ngày nay giáo viên mới đến rất nghiêm khắc, mỗi ngày đều hành hạ bọn em tập đến mệt đứt hơi. Tịch Hạo Trạch không nói chuyện, ánh mắt vẫn bình thản nhìn phía trước. Sơ Vũ nghiêng đầu nhìn sang, dù cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng trong lòng cứ day dứt khó chịu. Cuối cùng cô vẫn hạ quyết tâm hỏi. Cô Tô là bạn học của anh sao? Có phải là cô gái trong tấm ảnh kia không? Cô nhớ lúc trước khi xem ảnh của anh, có một cô gái nắm lấy tay anh. Mặc dù không nhiều ảnh lắm nhưng cô luôn có ấn tượng. Bây giờ nghĩ lại cô gái kia đúng là Tô Y rồi. Thật sự là Tô Y đã thay đổi rất nhiều, hồi trước có chút béo và trẻ con hơn. Tịch Hạo Trạch hờ hững ừ một tiếng. Sơ Vũ thấy trong ánh mắt anh có gì đó bất thường, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cô nhìn vai cũng không nói gì nữa. Ai mà không có bí mật của riêng mình chứ. Lúc xuống xe tâm trạng của Sơ Vũ chán nản. Cô hờ hững nói. Nhà đã hết giấm rồi, em đi siêu thị mua đã, anh lên trước đi. Tịch Hạo Trạch nhìn thấy Sơ Vũ có chút kỳ lạ. Anh đi với em. Sơ Vũ bước nhanh lên trước đến siêu thị. Cô liền đi lấy một chai giấm. Tịch Hạo Trạch đứng bên cạnh cô hỏi. Em cần mua gì nữa không? Sơ Vũ suy nghĩ. Hình như hết rồi. Phía trước nhân viên đang sắp xếp hàng hóa. Hai người đành phải vòng qua khu vật dụng hàng ngày. Giây phút này đang đi bên cạnh Tịch Hạo Trạch, như lòng cô rất bối rối, trống rỗng và xót xa. Ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy một dãy những chiếc cánh nhỏ, cô bỗng dừng bước lại. Sao cô lại vô dụng như thế chứ? Sơ Vũ nhìn chằm chằm vào đó, ánh mắt dần trở nên ngây dại. Trong lòng dâng lên bao nhiêu niềm cảm xúc bàng hoàng, lo lắng, mơ hồ không rõ. Sao vậy? Tịch Hạo Trạch cầm lấy chai giấm trên tay cô. Sơ Vũ thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng lắc đầu rồi ngẩng lên nhìn anh. Ánh đèn vàng chiếu lên nửa mặt kia của anh, rất hư ảo. Mới nãy chân bị chuột rút. Cô cười. Về nhà thôi. Nằm trên giường xem lịch trên điện thoại, tính ngày. Sau nhiều lần tính toán, cuối cùng cô cũng chắc chắn được. Hai mắt ngơ ngác sững sờ. Đã hơn nửa tháng rồi ngày ấy vẫn chưa đến. Tịch Hạo Trạch đi vào nhìn thấy cô đang xem di động. Vừa mới nãy không phải em bảo buồn ngủ hay sao? Anh ngồi xuống bên chân cô. Hôm nay Sơ Vũ đã luyện tập cả một ngày nên chân mỏi nhừ. Tịch Hạo Trạch nhẹ nhàng giúp cô massage, rất thoải mái. Khóe miệng Sơ Vũ chậm rãi cong lên cười. Động tác rất thuần thục, xem ra trước đây đã không ít lần massage cho người khác rồi nhỉ. Anh mau khai ra, trước kia đã từng massage cho ai? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, dấu diếm sẽ bị trừng phạt. Đột nhiên Tịch Hạo Trạch ấn mạnh và làm Sơ Vũ đau điếng, hét lên. Tiểu Lục ngồi bên cạnh nghe được tiếng cũng sủa, tự nhiên đang bất bình thay cho chủ nhân. Sơ Vũ ngồi dậy liếc anh một cái, rồi rút chân về tự mình massage. Mắt lặng lẽ nhìn xuống tay anh, nhẹ giọng nói. Em cũng quen rồi, không bị chuột rút đâu. Sơ Vũ. Được rồi, ngủ thôi. Đêm tối hai người nằm im lặng, Sơ Vũ nắm chặt mắt, nhưng không thể ngủ được. Tay cô đặt lên bụng, có lẽ nơi đây đã tồn tại một sinh mệnh. Nhưng sinh mệnh ấy đến sớm như vậy, liệu có được hay không? Cô thở dài nghĩ ngày mai vẫn nên nói với Tịch Hạo Trạch. Sáng sớm lúc cô còn đang mơ màng ngủ, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại rồn rập bên tai. Tịch Hạo Trạch bên kia đứng lên bắt máy. Sơ Vũ chỉ nghe thấy anh ừ một tiếng rồi tắt điện thoại. Cô lại tiếp tục ngủ, bên tai chuyển đến tiếng sột soạt. Tịch Hạo Trạch mặc quần áo vào, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua Sơ Vũ rồi cầm lấy di động ra khỏi cửa. Lúc Sơ Vũ tỉnh dậy đã hơn 8 giờ, cô cảm thấy căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo đến khó thở. Bản thân mình cảm thấy vừa đáng thương vừa buồn cười. Cô đang định bảo chồng mình cùng cô đến bệnh viện kiểm tra, nhưng mở mắt đã không thấy anh đâu nữa rồi. Nói cô không khó chịu là dối lòng. Ăn xong bữa sáng cô một mình đến bệnh viện. Thật ra trong lòng cô cũng đã đoán được, chỉ là khi bác sĩ nói đứa bé đã được 4 tuần thì cô mới càng thêm chắc chắn. Cô chăm chú nghe kỹ bác sĩ dặn dò. Lúc đi ra nhìn thấy bao nhiêu người mẹ đang mong chờ được con của mình. Cô sờ bụng mình, ánh mắt chứa chan dịu dàng. Lúc ra ngoài cô rất vui vẻ phấn khởi, cầm lấy điện thoại gọi cho Tịch Hạo Trạch. Thật lâu sau bên kia mới nhận máy. Tịch Hạo Trạch, anh đang ở đâu đấy? Sơ Vũ hào hứng hỏi. Tịch Hạo Trạch im lặng một lúc sau mới nhỏ giọng trả lời. Anh đang ở trong doanh trại. Sơ Vũ bĩu môi, nghĩ thầm. Thôi hãy đợi gặp anh rồi nói. Vậy anh nhớ về sớm nhé, em có việc muốn nói với anh. Cô không giấu được niềm hạnh phúc. Tắt điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, miệng mỉm cười ngây ngô. Trong bụng cô bây giờ đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ. Đây thật là một điều kỳ diệu. Cô dọc đường theo cũ đi về, vừa đi vừa nghĩ rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.